Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 200 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Tiếng ngáy nhẹ nhẹ truyền đến, dần biến thành tiếng o o, đinh tai nhức óc. Phương Tú Tài sợ đến chột dạ, co rúm lại một chút, thò đầu nhìn thử, im hít buông lỏng bà vai. Vạn Kim, Phong Tước, Thăng Quan, Cương Đạo, chém đầu, tất cả suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Trái tim Phương Khinh Sầu càng lúc càng đập nhanh, đập đến mức y sắp thở không ra hơi. Hai chân run rẩy, cặp mắt của y đột nhiên nhìn một khúc côn gỗ lộ ra trong đống đồ tạp nham bên cạnh băng ghế. Cặp mắt đó lập tức không rời đi chỗ khác được. Đó là một cây ngư xoa nho nhỏ, hai mũi sắc bén song song nhau, chiều rộng chưa đến một nửa bàn tay. Cây ngư xoa này chỉ có thể phóng xuống lũ cá sau cửa sổ. Từ sau khi Đậu Tú Tài cưới vợ, y một lòng một dạ muốn sớm ngày trúng cử làm quan lớn, rất lâu rồi không đụng đến nó. Nhưng thê tử còn thường dùng nó hơn, thỉnh thoảng dùng dọn dẹp đám rong sau cửa sổ để lấy nước. Mùi cơm chín trong nồi truyền ra, Phương Khinh Sầu đề phòng gọi. Tráng sĩ, tráng sĩ. Gọi hai tiếng y mới phát hiện âm thanh chỉ trong huyết hầu của mình, liền lấy dũng khí ho một tiếng lớn giọng nói. Tráng sĩ, cơm chín rồi. Tiếng ngáy che lấp đi tiếng gọi yếu như rồi mũi của y. Phương Tú Tài dựa vào tiền, hai chân run lập cập, tay y run run, cầm lấy cây ngư xoa kia, rút ra từng tấc một. Thế tử phát hiện cử động của y, nàng kinh hãi che miệng lại, trừng to mắt, liên tiếp lắc đầu. Cương xoa đã vào tay, rút ra cần có đảm lượng. Muốn y cắm trở xuống cũng cần có đảm lượng rất lớn. Chuyện đã không thể quay đầu, khuôn mặt gầy guộc của Phương Tú Tài đỏ lên. Hùng hăng trừng mắt liếc nhìn thê tử một cái. Thê tử lập tức không dám lên tiếng nữa, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm theo dõi y. Phương Tú Tài cầm cây ngư xoa run rẩy nhằm vào lồng ngực của Dương Hồ đang mệt mỏi không biết gì, có lúc lại nhằm vào yết hầu. Sau một lúc lâu, y bỗng phát ra một tiếng giống to, một tiếng như nữ nhân, ya, ya. Theo sau tiếng kêu của y, thê tử cũng sợ đến mức hét toáng lên. Dương Hồ bị hai tiếng hét kỳ quái kinh động đến mở mắt hồ. Nhưng lúc gã mở mắt ra, thì cây ngư xoa dì xét đã đâm thật sâu vào yết hầu của gã. Phương Tú Tài không dùng sức hai tay để điều khiển cây xoa, mà nắm chặt thiết xoa, dùng sức mạnh của cả người xông tới, lấy trọng lượng của cả cơ thể liều mạng đâm cây xoa tới. Xoa sớm đã đâm nút vào yết hầu, y còn đang kêu ia ia liều mạng đâm thiết xoa tới. Đâm đến yết hầu của Dương Hồ máu tươi chảy ra ồ ạt, yết hầu đã bị đâm thủng, theo dòng khí hô hấp có tiếng ọng ọc kỳ quái vang lên. Dương Hồ trợn tròn mắt, hai tay vung ra, bộ dáng như muốn trồm dậy. Phương Tú Tài bị dọa, lại thấy hai mắt gã trợn tròn lên, đến xương cốt cũng mềm nhũn ra. Hai tay không cầm nổi ngư xoa nữa, y chỉ có thể dùng ngực đẩy ngư xoa, khóc giống lên. Chết đi, ya, a. Dương Hồ đã tuyệt khí. Bị cây thiết xoa đâm thêm, hai tay đã xòe bỗng giật giật giống như sắp trồm lên. Phương Tú Tài cuối cùng đến một chút dũng khí cũng bị người chết dọa cho mất đi. Y xoay người bỏ chạy, vấp ngạch cửa ngã tét môi, không ngờ cũng không thấy đau. Phương Tú Tài nắm lấy thê tử, kéo thê tử bỏ chạy, quát đi mau, đi mau. Y lao đến cạnh cửa mới nhận ra là cửa đã bị khóa chặt, vội vàng quay đầu bắt lấy con dao làm bếp trên kệ chặt xuống, chặt đứt hết dây thừng, mở cánh cửa ra. Ánh mặt trời nồng nhiệt chiếu vào, Phương Tú Tài mới hoàn hồn. Y kinh hoàng chậm chậm quay đầu nhìn vào trong nhà, ngư xoa đâm sâu vào yết hầu Dương Hồ đang ngồi trên giường, vì cán gỗ đã hơi lút vào nên hiện tại đang rung rung, máu tươi chảy theo cán gỗ đến một nửa, kéo thành một sợi tơ sền sệt rơi xuống đùi gã. Ánh mặt trời ấm áp đã xua tan sự lạnh giá trong nội tâm của y, y kinh ngạc hỏi thê tử, "Tú Nhi, hắn chết rồi sao?" Thiếu phụ tên là Tú Nhi liền gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi lại lắc đầu, cảm thấy câu trả lời này là một điểm xấu, vì thế nàng lại gật đầu, lúc này đứa bé trên lưng khóc òa lên. Theo sau tiếng khóc chỉ nghe một giọng nói uy nghiêm trên đường vọng vào. Vài người của Lưu Thiên Hộ tiếp tục lục soát phía trước, ngôi làng này và sơn lĩnh phía sau do chú Đức An ta phụ trách, các người tiếp tục lục soát từng ngõ ngách, không thể bỏ qua một điểm đáng ngờ nào, nhất định phải bắt được phản tặc Dương Hộ. Phương Tú Tài thở phào một hơi, ôm cổ thi tử, vui đến phát khóc. Tú Nhi, chúng ta được cứu rồi. Tú Nhi mừng đến mức chỉ biết gật đầu. Phương Tú Tài ôm thê tử cười ra tiếng. Không chỉ là được cứu đâu, ta đã giết Dương Hồ,

Tên tiểu giáo vừa bằng gọi mười mấy con binh cầm theo đao thương chạy vào ngõ nhỏ, vừa chạy vừa gọi: đại nhân, Chu đại nhân!" Chu Đa Can vừa giết chết hai tên tân binh, nghe tiếng bước chân bên ngoài, y vội vàng rút vào trong phòng, vung tay chém xuống thủ cấp của Dương Hổ, nắm lấy tóc của gã, xách thủ cấp lên tay. Sau đó lui đến cửa phòng trong, hít sâu một hơi, xương cốt răng rắc, ngạnh khí công trong phút chốc khiến cho thân hình khôi ngô của y dường như cao thêm vài phần. Hây! Một tiếng quát nhỏ bật hơi ra tiếng, bức tường ngăn cách trong ngoài bị hai tay trái phải của y cùng lúc đấm vào, khiến cho gạch đá tứ tung, bụi đất mù mịt. Sau đó y xoay người như một cái trong trống lớn, hai chân cực nhanh đã xuất ra một liên hoàn cước, cổ trụ trong gian phòng nhỏ lập tức phát ra tiếng răng rắc. Lúc y đá lên cước thứ ba, thì ầm một tiếng, nửa căn phòng gần mặt nước lay động một hồi, chậm chậm nghiêng vào trong nước, một nửa trên bờ toàn bộ đổ sập. Khi Chu Đức An phi thân lui về phía sau, thi thể Tây Tân Minh nằm sấp trên bệ cửa sổ trong nhà do thanh gỗ bị gãy nghiêng, nên liền tõm một tiếng rơi vào trong nước, xuôi dòng trôi đi. Khi binh sĩ ở ngoài ngõ chạy tới, Chu Đức An mặt mày xám cho, đập nát cánh cửa chui ngược ra. Tên tiểu giáo cuống quýt đỡ đây y, cả kinh nói: "Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Chu Đức An mang một bộ dáng vừa sợ hãi vừa giận dữ nói: "Đạo tặc Dương Hổ trốn trong căn nhà này, tên cường đạo tán tận lương tâm này giết chết lớn bé cả nhà, nấp ở bên trong, thân minh của ta đi vào lục soát thì bị hắn giết." "À." Vừa nghe đến đạo tặc Dương Hổ, đám binh sĩ lập tức dừng đao thương khẩn trương nhìn chằm chằm vào căn phòng đã ngả nghiêng, dường như bất cứ lúc nào gã cũng sẽ xuất hiện. "Không cần khẩn trương, bị bốn thân binh của bổn tướng liều chết quấn lấy, bổn tướng đã một đao chặt tổ cấp của tên đạo tặc kia rồi." Chu Đức An sách thủ cấp đang giữ tận trận mắt đưa lên, mấy tên binh sĩ bên cạnh bị dọa đến lui về sau mấy bước. Cái thủ cấp đó có râu quai nón, mắt trợn lên, xem thần thái đó rõ ràng là đang trong lúc chiến đấu kịch liệt bị người khác dùng khoái đao chém đầu, mới có thể giữ được vẻ mặt nộ khí bộc phát, hung ác đến cực điểm như thế này. Đạo tặc Dương Hổ danh bất hư truyền, cũng chỉ có cao thủ như vậy đấu với tướng quân mới có thể khiến căn phòng sụp đổ như vậy. "Chúc mừng Chu tướng quân, chém Dương Hổ lập kỳ công bất thế." Tên giáo úy nọ rất cơ trí, vừa thấy thủ cấp lập tức tình ngộ ra rằng Chu Đức An sắp được thăng chức, vội vàng nịnh nọt về phần cái chết của đồng đội nhất đứng công thành vạn cốt khô, vốn dĩ tất cả chỉ là bia đỡ đạn, cần gì phải thương tâm. Trên mặt Chu Đức An nở một nụ cười, nhưng lập tức nụ cười thu lại đau đớn nói: "Ôi, tiếc thay bốn hảo huynh đệ của ta." Y bị thương khoát tay áo nói: "Dỡ gạch ngói ra, ta muốn đưa bọn họ nhập thổ bi an." "Vâng, nhưng cả căn phòng lớn sập đổ, chúng ta không có đồ nghề, lấy hai tay đào biết đào đến khi nào? Nếu đã tìm được Dương Hổ rồi, chẳng bằng triệu hồi người của Lưu Thiên Tổng đến, bảo bọn họ tìm thi thể của mấy vị huynh đệ ra rồi cẩn thận chôn cất. Đại nhân nên về thành sớm một chút, tướng quân còn có trọng trách thủ thành nữa đó." "Ờ được, Dương Hổ đã chết, bổn quan phải buông lòng thôi. Ta lãnh binh về thành trước, để phòng người khác thừa dịp làm loạn. Ngươi gọi Lưu Thiên Hổ kiểm tra thi thể, sau đó lập tức về thành, tuân lệnh." "Oanh Nhi à, phía trước sắp đến Phương Trang rồi. Hay là lách qua Trang mà đi?" Trần Dương Qua cưỡi một con ngựa vàng đốm trắng, vác một thanh đại đao đuổi theo hỏi. Hồng Nương Tử vận một bộ y phục màu đen, áo choàng trắng tung bay như mây, trên môi nàng còn dán tròm râu hình chữ bát xinh đẹp. Con người như làn thu thủy, mắt như ánh sao, mũi như mỡ ngỗng, chỉ hơi hé ra một chút, nhưng nhìn thế nào cũng đều là một công tử anh tuấn, phong độ thanh thoát. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời, nhíu chặt lông mày nói: "Không kịp nữa, chúng ta phải đến thành Nam Kinh trước giờ ngọ. Lại đi đường nhỏ sợ là không kịp thời tiếp ứng phong đôi. Hơn nữa quan binh phía trước dễ gì không có tham mã. Chúng ta trực tiếp xuyên qua trấn, đi được quan đạo. Khoái mã bất ngờ tập kích, quan phủ có tin tức truyền lại cũng chưa chắc nhanh hơn ngựa của chúng ta." "Được." Trần Dương Qua mừng rỡ vành râu lên. "Vậy thì tốt. Đi tắt theo đường nhỏ khiến bộ xương giả này sắp mệt mỏi dã rời rồi, mà còn phải thường xuyên dắt ngựa mà đi. Vậy tốt rồi, các huynh đệ đi xuyên qua trấn, chúng ta tiến vào thành Nam Kinh rồi ăn uống no say một bữa, giết đi." Trần lão đầu đi trước thôi Oanh Nhi, làm gương đi đầu đánh thẳng tới Phương Trang. Phương Trang, một thôn trấn không lớn, Bạch Dương quán ở cửa thôn là một đạo quán rách nát. Thôn trấn quá nhỏ, người dân chịu dâng hương không nhiều, nên hương hỏa của đạo quán trước giờ không thịnh. Nơi này vốn dĩ có một đạo nhân chuyên lo hương hỏa, mang theo hai tiểu đồ đệ ở nơi này. Sau khi lão đạo nhân chết đi, hai tiểu đồ đệ gói theo tài sản không nhiều của miếu đi mất. Nơi này trở nên lạnh lẽo, luân lạc thành nơi dung thân của một số ăn mày. Lúc này có một tên ăn mày yếu ớt, áo quần rách dưới tập tễnh đi tới. Tuy đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, nhưng nhìn làn da mịn màng kia và cả y phục tuy rách nát nhưng trông có vẻ trước kia từng là thứ đắt tiền, có lẽ là công tử phú hào bị lụn bại. Nay binh hoảng mã loạn, hôm qua còn là người trên người khác, bài kỳ quân đi qua lập tức nghèo xác sơ, thậm chí là hủy gia diệt môn cũng có. Trong cơn binh loạn này, người giàu lên cũng nhiều mà người xa cơ thất thế cũng không ít, bách tính cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Bạch Tính nơi đây rất vui vẻ bố thí cho y, có lẽ là vì thương hại y là một công tử quyền quý, không biết cách lăn lộn kiếm sống, lại cả ngày ho sù sụ không ngừng. Rõ là bệnh đã ăn sâu, có chút đáng thương, hoặc giả là vì một sự thỏa mãn về tâm lý, thỏa mãn với cảm giác mình có thể bố thí, cảm giác cao cao tại thượng. Một con chó trước cửa phủ cũng hơn một đại nhân vật cao quý. Tóm lại, đồ bố thí nhận được phần nhiều là quần áo rách rưới. Tên ăn mày mà ngay cả bộ dáng cũng trông rất đáng ghét, đặc biệt là mấy đại cô nương mấy phụ nữ trẻ tuổi. Đối với tên tiểu tử mặt mày còn tuấn tú luân lạc thành bộ dạng này, lòng thương tiếc vẫn hướng về, tựu chung tấm lòng cũng khá rộng rãi. Thế là mấy tên ăn mày mặt mũi đáng ghét đó, mà ngay cả tấm lòng đáng ghét, xem tên ăn mày vừa mới chạy đến địa bàn của bọn họ chính là cái đinh trong mắt. Lý Đại Lễ nhìn vào trong quán, ôm con dê đá đang sưởi nắng, ngồi trên thềm đá, ra sức thở phì phò. Mấy tên ăn mày bên cạnh lập tức ném ánh mắt ghen ghét. Lý Đại Lễ nhếch khóe miệng, nở nụ cười khinh miệt. Trong mắt thiên nga há có chim yến tước tồn tại. Bọn chúng có là gì? Thiếu gia ta chỉ là tạm ẩn thân thôi, trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một tên ăn mày ghen ghét vì mình đã đoạt đi chén cơm của bọn chúng. Nụ cười tắt đi, ngực lại bắt đầu đau. Gần đây bệnh tình càng trở nên nặng hơn, trên người lại không tìm ra vết thương, chẳng những thở gắng sức, thường xuyên choáng váng mà ngay cả nửa bên người cũng bị tê liệt, mà còn đau ngực từng cơn. Do bệnh tình càng lúc càng trầm trọng, không thể bôn ba trên xe ngựa, đồng thời càng lúc càng không ôm hy vọng với việc Dương Hổ đoạt lấy Nam Kinh, Lý Đại Lễ mới quyết định rời khỏi Bạch Y Quân, chọn tuyến đường Bắc Thượng đi tìm phụ thân. Trong thời khắc đại quân tập trung đông, số người mang theo càng nhiều ngược lại càng nguy hiểm, y chỉ dẫn theo hai người, ý đồ chạy một mạch đến bờ sông, tìm con đường băng sông Bắc Thượng. Nhưng, chỗ y đang đứng chính là khu vực song phương giao chiến kịch liệt, ba người đàn ông trẻ tuổi đơn độc đi đường, vẫn rất dễ dàng bị nhận ra là thám tử Bạch Y Quân mà bị kiểm tra. Huống hồ bọn họ lại mang theo đao sắt. Tại một giao lộ ở Biến Đảm Câu, ba người gặp dân đoàn, mấy tên lính quê mùa này càng làm khó hơn cả quan binh chính quy. Hai người thủ hạ đều tâm cao khí ngạo, chịu không nổi liền kích động, thấy giao lộ chỉ có mười mấy dân tráng, thế là lúc bọn họ bị soát người liền rút đao phản kháng. Không ngờ trên cây thu lê cao cao lại có một tên quan sát tình hình, tên khôn đó ngồi trên cây đánh chiêng, lần này giống như là chọc phải tổ ong vỏ vẽ, trong thôn có vô số đinh dũng cầm cung cầm đao chạy ra. Lý Đại Lễ trọng thương trong người, không thể động võ, vì tránh dẫn đến hiểm nghi nên bọn họ lại không cưỡi ngựa, đầy yểm hộ tam thiếu chủ chạy trốn. Hai giáo đồ di lặc trung thành tận tâm đều xông lên, đơn độc đối phó với dân tráng xông ra từ trong thôn. Lý Đại Lễ hoảng sợ bỏ trốn, lăn lộn đến vùng này, nghe nói chiến sự gia tăng đã phong tỏa sông, vì thế ở trong thôn trước. Lý Đại Lễ cảm thấy ăn mày lại là một lớp vỏ bọc rất tốt, khi quan phủ điều tra người không bị để ý nhất chính là đám ăn mày dơ bẩn rách dưới này. Thế là y bèn xé rách trang phục, vò đầu tóc cho rối bù, tạm thời ở đây, một mặt chờ gỡ bỏ lệnh cấm sông để vượt sông về Bắc, đồng thời chú ý thành Nam Kinh, xem từ đám người Triệu Phong Tử thật sự có thể đánh hạ Nam Kinh, tạo nên hỗn loạn và dung chuyển lớn lao cho triều đình Đại Minh hay không. Ôi, y thở dài một hơi, cơn đau ngực kịch liệt đã qua. Bất kể là ai thắng hay bại, lệnh cấm sông nhất định phải khẩn trương gỡ bỏ, bằng không với bệnh tình này của ta, sợ là không về được đến Thái Nguyên. Lý Đại Lễ nơm nớp lo sợ đặt cái hầu bao đã sờn có chứa lương khô bên cạnh. Vừa định nhắm mắt tạm nghỉ một lát, bỗng nhiên chân bị người ta đá một cái. Ê, cút sang một bên, đây là địa bàn của Gia Gia. Một tên ăn mày đầu sư tử bĩu môi nói. Lý Đại Lễ thản nhiên cười, cố hết sức đứng dậy. Vừa muốn nhặt hầu bao lên thì tên ăn mày nọ liền đưa chân đá ra một bên. Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo của mấy tên ăn mày đang đứng xem. Lý Đại Lễ cũng cười, khuôn mặt cười khổ. Hồ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mấy thứ như thế này giờ cũng cưỡi được lên đầu ta. Y không biết làm sao đành lắc đầu tập tễnh đi sang một bên. Đại trượng phu co được giãn được. Hàn Tín có thể chịu được nỗi nhục luồn chôn, ta chịu không nổi sao? Đầu sư tử vốn định khơi dậy lửa giận của y, nhân cơ hội chiêu tập vài tên anh em đến giáo huấn y một chút. Nhìn thấy y có thể nhẫn nhịn như thế, vừa cảm thấy thất vọng, lại có chút đắc ý. Gạo oán giận đạp một cước lên mông của Lý Đại Lễ mắng rằng. Mẹ nó, xem như ngươi thức thời. Không ngờ Lý Đại Lễ vốn thân mang tuyệt kỹ, giờ lại yếu đuối mỏng manh. Một cướp kia đạp cho y ngã lăn ra đất. Hai má còn lại ụp vào bãi phân chó. Lửa giận trong lòng Lý Đại Lễ bùng lên, nhiệt huyết cả người sôi trào, chuyện này kích động khiến y nổ đom đóm mắt, ngực lại đau đớn. Y thở dốc, nhất thời quên mất hoàn cảnh của bản thân, quay đầu nổi giận nói. Đồ khốn kiếp, thật là không biết sống chết. Ơ, hả? Đầu sư tử dương dương tự đắc xoay người, vừa muốn rời đi, liền mạnh mẽ xoay người cười gằn. Dành con, chắc là không sống đến chán rồi hả, con mẹ ngươi. Gã mắng, một cước đạp lên mặt của Lý Đại Lễ khiến một bên mặt còn lại của y lại áp lên phân chó, ra sức cọ sát. Đám ăn mày liền cười rộ lên. Lý Đại Lễ nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy chân y ra sức kéo, không ngờ lại kéo ngã được tên to đầu này. Đầu sư tử giận tím mặt, hua tay cầm lấy viên gạch đập lên trán Lý Đại Lễ, máu tươi lập tức chảy xuống. Đầu sư tử vẫn chưa cam lòng kêu, anh em, giao huấn hắn cho ta. Mấy tên ăn mày đứng trên bậc thềm xem náo nhiệt, có 5-6 tên xông tới, 7-8 cái tay cái chân ấn chặt Lý Đại Lễ. Đầu sư tử nhìn quanh, thấy trong hầu bao rơi ra cái màn thầu, liền chạy sang lấy, chấm vào bãi phân chó, hung tợn nói, dành con, ăn cái màn thầu này cho ra ra, ăn, ăn cho ta. Gã dùng bàn tay đen nhẻm cậy hàm dưới của Lý Đại Lễ ra, tay còn lại cầm cái màn thầu thối dùng sức nhét vào trong miệng y. Lý Đại Lễ ngậm chặt miệng, liều mạng né tránh, phân chó dính đầy miệng, nỗi đau trong lòng càng lúc càng khó nhịn, nhưng sự khuất nhục đó càng như lửa đốt, vừa vận khí thì trái tim đau thắt lại, Lý Đại Lễ cũng không nhìn được nữa. Y bỗng nhiên phá khí giống lên một tiếng a thật lớn, cưỡng ép nạp khí đan điền, lực luôn qua trăm mạch, phụt, một họng máu tươi phun ra như xương, phun cho tên đầu sư tử biến thành tên mặt hoa với cái mặt đầy máu. Đầu sư tử buông y ra, ôm mặt lảo đảo lui về phía sau. Dòng khí mạnh mẽ từ cổ họng phun ra, lại một tiếng giống như trâu đực, cả người y bỗng giống như có một lực đạo khổng lồ, đám ăn mày đè trên người y giống như một quả bóng da bị bắn ra, tất cả đều bị chấn động ngã ra xa một trượng. Đầu sư tử vừa mới lau mặt, nhìn thấy tình cảnh quái dị này sợ đến mức hét lên một tiếng kỳ quái, xoay người, liền chạy ra cửa đạo quán. Vù một tiếng, cơ thể của Lý Đại Lễ đột nhiên nhảy lên đất bằng, mặt y đỏ như máu gà, hai mắt lấp lánh. Đám ăn mày đứng trên bậc thềm chỉ cảm thấy hoa mắt. Lý Đại Lễ hoặc là xuất thủ, hoặc là xuất cước, hoặc là chặt ngang, hoặc là khóa cổ. Tàn ảnh của những động tác đó vẫn còn lưu lại trong ánh mắt của bọn chúng. Lý Đại Lễ thật sự đã lướt tới cửa quán, năm ngón tay đặt trên đỉnh đầu của đầu sư tử. Rắc một tiếng, vặn vừa nhanh vừa mạnh, đầu sư tử còn đang chạy về phía trước, cả khuôn mặt đã hoàn toàn quay ngược lại, giáp mặt với Lý Đại Lễ. Lý Đại Lễ cực kỳ hận tên ăn mày này, không biết làm sao, y cố gắng nén sự đau đớn, động khí công mạnh mẽ, nhưng hiện tại lồng ngực chẳng những không đau, ngược lại còn nóng hồng hập, càng thêm có lực. Lý Đại Lễ rốt cuộc cũng hà lòng hà dạ, y ngưng khí ở trán, va mạnh về phía trước, dùng trán đập nát sọ của đầu sư tử, máu tươi óc át chảy ra. Lý Đại Lễ vùng tay ném về phía sau, đầu sư tử liền giống như một bao tải bị ném vào con dê đá ở trước cửa quán. Hai chân của đầu sư tử vừa cưỡi lên con dê đá màu trắng, tuy là gã cưỡi con dê đá màu trắng theo hướng chính diện, nhưng phía trước lại là sau gáy, gáy cắm vào sừng nhọn của dê đá. Máu tươi chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cả tảng đá. Lý Đại Lễ ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cười hai tiếng liền ngã ầm xuống cửa quán. Lúc này mấy tên ăn mày bị y vùng lên, từng tên bị dồn vào chỗ chết mới ngã xuống đất. Từ lúc giả mạo làm thợ săn Thanh Châu gia nhập Bạch Y Quân, ban đầu là giấu giếm thực lực, sau lại có lực mà khó dùng, đây là lần đầu tiên y thi triển toàn bộ võ công, cũng là lần cuối cùng trong đời y, như sao băng chợt lóe, như phù dung chợt nở, khoảnh khắc đó thật đẹp đẽ, kinh diễm biết mấy. Tiếng vó ngựa rầm rập truyền đến, ven đường có bách tính hoảng sợ chạy qua. Bách tính có lẽ đã nhìn thấy Lý Đại Lễ dơ bẩn ngã ở bên kia, nhưng lại không ai dừng bước. Loạn thế, mạng người không bằng chó. Bọn họ chỉ có thể tự dãy giụa một cách đau đớn, còn thương hại là một thứ xa xỉ. Kỵ binh của đám cướp cũng xông tới, bọn họ liếc nhìn xung quanh. Cũng có người nhìn thấy trên thềm đá của một sơn môn rách nát có một tên ăn mày rách dưới nằm sấp, cũng không ai dừng ngựa, thậm chí không buồn nhìn một cái, bọn họ chỉ là một người khách qua đường. Lý Đại Lễ vẫn chưa chết, chỉ có điều cả ngón tay, y cũng không cử động được, một chữ cũng không phun ra được, y có thể nghe, có thể nhìn, nhưng không tài nào có phản ứng. Dưới thành Thái An, lựu đạn lực sát thương lớn có chứa bi trì, mảnh sắt cương châm bên trong, do Á Đức Ni chế tạo bùng nổ. Cương châm vừa nổ đã đâm vào cơ thể y, châm theo máu y, dần đi đến tim, tắc ngay tại đó. Sau đó dì xét, gây ngừng kết máu, biến hóa bên trong thế này với khả năng của những danh y mà y tìm kiếm. Sao có thể hiểu được, mà ngay cả có hiểu được cũng không biết trị liệu như thế nào. Vừa rồi cưỡng ép vận công, huyết mạch trận vận hành nhanh hơn, phá tan máu tụ. Cương châm cũng bị cuốn vào tim. Dưới sự chèn ép của tim, liền đâm cho loang lổ, đồng thời mạch máu não của y cũng bị phá vỡ. Bây giờ Lý Đại Lễ giống như một khúc gỗ, sinh mạng của y trôi đi trong tĩnh lặng. Hồng Nương Tử khoác áo choàng trắng, y phục đen, cưỡi ngựa đi ngang qua đạo quán. Ánh mắt của Lý Đại Lễ đang dần biến mất, y nhìn thẳng về phía Hồng Nương Tử, nhưng lại không nhận ra nàng đang cài nam trang. Hồng Nương Tử vô tình quay đầu, cũng nhìn thấy tên ăn mày dơ bẩn kia ở cửa đạo quán, nhưng nàng cũng không nhận ra tên ăn mày Mộc Vân, Lý Đại Lễ. Ngựa của nàng xông qua, Lý Đại Lễ tóc tai bù xù nằm trước cửa đạo quán được sơn son, sớm đã bong chóc gần hết. Trên mặt vừa có bùn, vừa có phân. Một tay đang vươn về phía trước, năm ngón co quắp như chân gà. Con người đọc lại một tư vị khó tả, thần thái dần ảm đạm đi. Còn nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ. Đằng xa bỗng nhiên có xe ngựa chạy tới nhiều không đếm xuể. Từng chiếc xe lớn vội vàng chạy về cửa đông thành. Người đánh xe ngồi trên lớn giọng hét to, xua bách tính đi trên đường. Trên mỗi chiếc xe cắm một cây đại kỳ có chữ từ. Tổng thành không thể tùy tiện ra vào, cho dù là chạy nạn, mang đồ tùy của bách tính, ngoại trừ đồ tế nhuyễn cần thiết ra, còn mang theo giấy chứng minh hộ tịch đã lâu không dùng. Không có mấy thứ này, rất nhiều thành lớn không cho phép đi vào. Quan binh ở cổng kiểm tra từng người một, tốn rất nhiều thời gian. Vốn dĩ chật chội ứ tắc, mấy chiếc xe ngựa vừa đến, dáng vẻ kiêu ngạo, lớn giọng hét to, bách tính đứng xếp hàng, lập tức oán thán liên hồi. Quan thủ bì đứng trên đầu thành vừa lúc nhìn thấy đoàn xe chở thùng xí cùng với trùng trùng điệp điệp trở về thành. Đến cổng thành chắc chắn sẽ chen lấn chật như nêm cối, y vội vàng chạy xuống đầu thành đứng trên một cây ghế to giọng khiển trách. Chen lấn cái gì, không được chen lấn, đoàn xe từ nơi nào đến cứ theo quy tắc mà xếp hàng. Y hô xong lại đổi một bộ mặt tươi cười ôn hòa nói với đại hán uy phong đứng trên chiếc xe đầu tiên. Đây là đoàn xe ở đâu, xin theo quy tắc kiểm tra hộ tịch, giờ là thời khắc đặc biệt, tạ lỗi, tạ lỗi. Trong thành Nam Kinh, không phải là hoàng thân quốc thích, quốc công hầu gia thì là thế gia đại tộc, quan lớn thoái sĩ, ai nấy cũng quan hệ phức tạp, nhìn trận thế khổng lồ như thế này y cũng không dám nói ra mấy lời bậy bạ. Quả nhiên, đại hán áo gấm ngạo nghễ liếc mắt nhìn đi, nhảy xuống xe, ngây ngang đi đến trước mặt, cười giả tạo nói. Quan gia vất vả, chúng ta là người ở trong phủ từ lão gia, bạch y vì làm loạn không yên ổn, lão gia căn dặn mang một số vật tư làm ăn ở Nam Trực Lệ vào thành Nam Kinh. Từ lão gia, là vì từ lão gia nào? Đại hán liếc một cái ngạo nghễ nói, phóng tầm mắt khắp địa giới giang nam này, ngoại trừ Từ Kính Từ đại gia nhà ta ra, thì còn ai xứng với cái tên Từ lão gia? Nói đoạn y lấy một tấm thiệp mời từ trong lồng ngực đưa sang, quan thủ bị mở ra liền thấy bên trong có một tấm ngân phiếu liền đóng lại. Lật ra phía trước có mấy hàng chữ lớn dùng sơn nhũ kim rất đậm vẽ lên, quả nhiên là nhà thế gia quyền quý mới phô trương như vậy. Đó là bái thiếp của Từ gia tặng cho, còn kèm theo danh thiếp cá nhân, cùng với giấy chứng minh hộ tịch quan phủ cấp cho người đánh xe tên là Phong Vũ Điền này. Kiểm tra thấy không có sai sót, quan thủ bị cười cười đáp. Hóa ra là xe của nhà Từ lão gia. Phong huynh đệ, xe của Từ đại quan nhân, bổn quan há dám ngăn cản. Nhưng mà giờ là thời kỳ đặc biệt, ta phải kiểm tra mấy chiếc. Phong Vũ Điền cười cười nói, hờ được. Vậy cứ kiểm tra, nhanh nhanh lên một chút, ta không làm khó ngài, ngài cũng đừng làm chậm trễ chuyện của ta. Từ Kinh là thế gia giang nam, là hào môn cực kỳ giàu có, đặc biệt là bây giờ đang cùng những yếu nhân trong giới quân chính như là trấn phủ sứ của cẩm y vệ Nam Kinh Tiền Ninh, tổng đại dụng cấp công công của nha môn hải sự Chiết Giang tới lui mật thiết. Quan thủ bị đang sống yên ổn ở địa giới giang nam, y há dám đắc tội. Quan thủ bị cười cười, sai người phá niêm phong các dương, mở nắp dương lên. Chỉ thấy hơn 10 lượng bạc và một đống tơ lụa tuyệt đẹp chất đầy trong đó. Đưa tay vào thăm dò, quả nhiên thật đều là tơ lụa. Y nhảy qua hai chiếc xe, lại mở thêm một cái dương nữa, cũng lại là kim châu ngọc khí, san hô bảo bình, dùng những miếng gỗ cẩm hoa ngăn ra, đồ vật cũng đều là thượng phẩm, cũng đừng có đụng chạm phá hư. Rõ đó là những bảo vật cực kỳ quý báu. Quan thủ bị càng thêm cẩn thận, sợ vô ý phá hỏng cái nào thì có đập nồi bán sắt cũng không bồi thường nổi. Kiểm tra liên tục mấy chiếc, phòng đại tổng quản không vui. Y chán nản nói, ta nói ngài quan gia này, kiểm tra sơ là được rồi, ngài đích thân đi xem, ta có hơn 200 chiếc xe, ngài muốn kiểm tra đến lúc tối mịt phải không? Bạch tình bốn phía cũng ầm ĩ cả lên, quan gia chúng tôi muốn vào thành, nếu đến giờ cổng thành đóng lại, đến lúc binh hoảng mã loạn chúng tôi phải đi đâu? Quan gia, xin hãy thương xót, ngài hãy nhanh lên một chút đi. Mùi hôi thối khó chịu bay đến, đoàn xe chở thùng xí đã đến, quan thủ bị bịt mũi nhảy xuống xe, liên tục khoát tay. Thần mang chức trách, thứ tội, Phong tổng quản mời vào. Đây đây đây, mở sừng hiêu cửa mã ra, mau lên, cổng thành sắp tắc nghẽn rồi. Chướng ngại trước cổng thành được mở ra, đoàn xe bắt đầu vào thành, bách tính bị đẩy qua một bên, bất đắc dĩ nhìn người sau tiến lên trước. Bọn họ sớm đã quen sống những ngày của hạ nhân, tự giác bảo vệ đặc quyền của người ta, cho dù là trong lòng có thể mắng chửi vô cùng ác độc. Phong tổng quản bất mãn hừ một tiếng, đoàn xe lộc cộc vào thành. Xe đi vào cổng, vừa mới bước vào bóng dâm, trên môi của y đã nở một nụ cười đắc ý. Hơn 200 chiếc xe, phần lớn đều chở đầy vật dễ cháy, còn có mấy chiếc xe toàn là rượu mạnh mang nhãn hiệu danh tiếng. Về phần mấy chục chiếc xe đi sau cùng, lại toàn bộ chở đầy cỏ rơm cành cây. Một khi phát động toàn bộ cổng Đông Thành đại hỏa ngập trời, quan binh sao dám đến gần. Cổng thành sao có thể đóng, huống hồ còn có mấy trăm tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến, ngay cả ba lộ đại quân không đến đúng lúc, bản thân cũng có thể chống đỡ rất lâu. Phòng Lồi đã nghe phòng phành tin tức Dương Hồ tiến quân gặp bất lợi từ lưu dân trên đường đi, nhưng lại không biết nghiêm trọng đến mức độ nào, chỉ là biết kịch chiến với quan binh, nơi nơi xác chết vô số kể. Đại quân Lưu Thất ở Tây Lộ men theo sông đi xuống hiện tại như thế nào y cũng không biết. Theo như y phỏng đoán, hẳn là có thể đến được bờ Trường Giang ngoài thành Nam Kinh khoảng lúc chính ngọ. Mà đối với lộ kỵ binh của Triệu Toại, y tin rằng hai lộ đại quân của Lưu Thất Dương Hồ hấp dẫn quân chủ lực triều đình, nhất định có thể thoát khỏi quan binh triều đình, hành động chậm chạp đuổi tới kịp thời. Phần tiến hợp tiến, chỉ cần một lộ kịp thời đuổi tới thì có thể hoàn thành việc đoạt cổng thành, giữ cổng chờ viện quân tới thì công thành. Toàn bộ quá trình, khoan hãy nói đến việc tin tức thành Nam Kinh thất thủ, một khi truyền ra ngoài, quan binh các lộ triều đình đang ngăn địch bên ngoài nhất định là đại loạn quay về cứu viện. Dương Hồ Lưu Thất có thể nhân cơ hội tiến vào, gia nhập trận chiến công thành, mà chỉ cần thành tự tan tác cũng đủ giúp bọn họ đoạt thành. Triệu quân sư nói rất đúng, chỉ cần đoạt được một cổng, thủ vững ở đó, bên Hà Môn Cự Phú, Thế Gia Vương Công, quan lại Huân Khanh, cùng mấy gia tộc lớn trong thành vừa nghe động, nhất định sẽ dẫn nhau chạy trốn, kéo theo sự kinh hoàng của bách tính toàn thành. Cổng Đông bị chiếm, bọn họ chỉ cần chạy trốn ra các cửa khác, thì toàn thành đều là cơn lũ đào vong. Trong thành dù có quân coi giữ, cũng bị đám bách tính sợ cướp, không sợ quan binh này chia cắt. Nói theo cách của quân sư chính là, Dương Lăng ở dưới thành Thái An lấy ngựa làm binh, giết lui 10 vạn đại quân của Dương Hồ. Ta Triệu Phong Tử lấy Cự Phú Hà Môn, lưu dân bách tính làm binh, phá toang thành thép Nam Kinh. Triệu Tài văn võ song toàn, tự cho mình tài giỏi, trong xương tủy lại thích mạo hiểm, chuyên dùng kỵ binh. Kế đoạt thành của y xưa nay đều làm theo mấy trận chiến điển hình. Nội Nhĩ Cáp Xích dùng bộ hạ giả mạo làm thương buôn vào thành lúc chính ngọ, mặt khác thì phái một lộ kỵ binh trăm dặm tập kích khiến cổng thành đóng khó khăn. Nội ứng ngoại hợp đoạt được một tòa trọng trấn Liêu Đông có trọng binh canh giữ. Nhưng thứ nhất Triệu Phong Tử đã đánh giá thấp thực lực của quan binh, không dự liệu rằng Dương Lăng âm thầm chuẩn bị dùng kỵ binh lấy nhanh đánh nhanh, làm lệch hướng lộ nhân mã này của y. Đồng thời Dương Lăng sớm đã tiến hành bố trí quân sự chặt chẽ tại những địa điểm Bạch Y Quân chủ công ở Thiểm Tây Giang Nam. Hiện tại hai lộ đại quân của Dương Hồ lưu lục khốn đốn ở Giang Tây đã lâu giờ không còn như xưa, lại lần lượt bị đánh tan, y còn có thể thành công sao? Mã Liên Nhi vận một bộ y phục trắng, cưỡi trên một con bạch mã xinh đẹp như hoa lê, người yêu kiều như hoa, vòng eo thon gọn, mái tóc bồng bềnh như mây, da thịt mềm mại như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần, không gì sánh được. Không ngờ Bạch Y Quân đi trở lại tấn công Giang Nam, Mã Liên Nhi ở Tê Hà Tinh Xá trên đỉnh Phượng Tường của Tê Hà Sơn, cách thành 20-30 dặm, xử lý xong sự vụ cuối cùng, thu xếp ổn thỏa cho gia nhân, rời mới cùng 8 tên thị vệ lưng đeo cung đao, chạy về phía thành Thạch Đầu, khoái mã khinh kỵ, chốc lát đã đến. Nàng cũng không cho rằng lúc này Bạch Y Quân còn có thể thuận lợi đánh tới dưới thành Nam Kinh. Nhưng đám thị vệ không yên tâm, hơn nữa thêm con cái còn ở trong thành, cho nên không chờ buổi chiều đóng cổng nàng đã sớm chạy về. Trên quan đạo, cổng thành phía đông đã chật chội vô cùng, người bộ hành và xe ngựa nối liền không dứt đi về phía Nam Kinh, cùng với xe thùng xí làm tất cả con đường, xếp thành một con rồng dài uốn khúc, mùi rất khó ngửi. Đội ngũ nhất trí duy trì sự trầm mặc, cả đám ai đấy cũng đều ngậm chặt miệng, trợn mắt, yên lặng, nhẫn nại chờ. Ở giữa là đội xe của Từ Đại Lão Gia, bên ngoài còn đến 70-80 chiếc xe vẫn chưa vào thành. Vì quá chật chội, người đánh xe vừa lớn tiếng quát mắng người ngựa hai bên đường, vừa phẫn nộ nhảy xuống xe, kéo dây cương ngựa, dưới sự chỉ huy của quản gia, vận chuyển hô to gọi nhỏ, cố sức từ trong dòng người đi vào thành. Mã Liên Nhi nhíu nhíu mày thúc ngựa nói, đi, đi sang bên trái chờ. Nàng dẫn đầu, chạy đến một sườn dốc, đầy cỏ cách đó 10 mấy trượng. Nơi này là thượng phong khẩu, cuối cùng cũng tránh được mùi hôi thối. Ngồi trên yên ngựa, lặng lặng chờ đợi. Đôi mi thanh tú của Mã Liên Nhi nhíu lại lẩm bẩm. Từ đội xe lớn như vậy phóng tầm mắt khắp Giang Nam cũng chỉ có Giang Âm Từ ra thôi. Từ kinh này cũng quá cẩn thận rồi, sớm đã nói với lão triều đình sẽ không cho Bạch Y Phỉ bén dày ở trong địa tiền lương này, mà lão vẫn tập trung nhiều tài sản như vậy để vận chuyển đến Nam Kinh. Trên đường nếu xảy ra chuyện gì thì ôi, mấy tên thương nhân này lá gan quả thật quá nhỏ. Mã Liên Nhi rất vui, chuyện nàng phải xử lý sắp xử lý xong rồi. Mình bắt không được tên khốn không có lương tâm kia, nhưng lần này Bạch Y Quân đến nhất định có thể kéo hắn lại, chịu hết trắc trở, cuối cùng có thể gặp mặt lẫn nhau. đứa con gái bà bối đã biết nói cũng có thể nhìn thấy phụ thân của nó rồi. Mã Liên Nhi thật sự cảm thấy thỏa mãn. Suy nghĩ một hồi, bờ môi của nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào khiến chúng sinh điên đảo. Nàng khe khẽ phe phẩy roi ngựa trong tay, mãn nguyện nhìn đoàn xe chậm rãi đi về phía trước. Mã Liên Nhi giật mình, đôi mắt xinh đẹp cảnh giác nhìn một chiếc xe. Xe từ từ chạy qua, lại một chiếc khác tới, lại cán lên khối đất. Xe sốc nảy một chút, đi qua khối đất, sàn xe lắc lư nhẹ mấy cái rồi, lại nhanh nhẹn chạy về phía trước. Trên xe chứa cái gì vậy? Sao lại nhẹ như thế? Bàn tay trắng nõn của Mã Liên Nhi kéo mạnh dây cương, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn thấy một hán tử trong đoàn xe vận chuyển, đứng bên đường chỉ huy đoàn xe, hung hung hồ hồ, hoa tay múa chân, ngẫu nhiên có một sợi động tác nhỏ không đáng chú ý. Từ lúc nàng phụ trách chuyện làm ăn của Giang Nam đến nay, thành người vận đều truyền đám hào hán đắc đạo lục lâm ở Giang Nam đã thu phục vào làm phiên vệ đội sưởng, sang làm thủ hạ dưới trướng của nàng. Vì kinh thương hải vận, nàng và mấy đạo tặc Bành Sa Ngư, Vương Mỹ Nhân, Bạch Tiểu Thảo cũng tới lui mật thiết. Đối với tiếng lóng thủ ngữ của hắc đạo lục lâm, nàng không phải không biết gì. Đôi mắt của Mã Liên Nhi bỗng mở to, lòng lập tức nảy lên suy nghĩ. Bạch Y Phỉ trà trộn vào thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 200 của Ngược Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 201.